Tóc công chúa, chương 119, 119, hôn lễ hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trước hôn lễ, hai phù dâu Hứa Thiến và Tô Nhã Di ngủ cùng Hạ Tăng ở phòng trong căn phòng tổng thống của khách sạn. Các cô gái nằm lung tung bừa bãi. Hiển nhiên không phải cùng một người với dáng vẻ rụt rè thục nữ lúc ban ngày. Hạ Tăng tựa như đang nằm mơ. Không ngờ lại có một ngày. Cô thật sự muốn trở thành cô dâu của Chu Cầm. Lúc vừa mới có tình cảm với nhau, hai người đều ra sức kìm nén tình yêu mờ mịt này. Có thể có được hạnh phúc như vậy, là chuyện có nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô tựa vào gấu bông lớn, Hứa Thiến gọi điện thoại cho Chu Cầm. Thì thầm nói, A Đăng, ngủ rồi à, ở đầu điện thoại bên kia. Âm thanh hỗn loạn, chưa. Lý Quyết lôi kéo anh đi tận hưởng đêm độc thân cuối cùng ở quán karaoke. Bây giờ, cậu ta uống quá chén. Đang điên cuồng khóc lóc. Khóc cái gì vậy? Khóc lóc lúc trước không nên buông tay. Trùng hợp ghê. Hứa Thiến đang ở bên cạnh em. Anh bảo cậu ta gọi tới đây. Khóc thì nên khóc cho người nên nghe nghe. Chu Cầm cười nhạt. Ừ, chuyện này để cho bọn họ tự giải quyết. Hạ Tăng nghiêm túc dặn dò. Vậy anh còn không ngủ đi, mai không dậy được. Đến muộn thì em sẽ không chờ anh đâu. Anh không ngủ được. Sao lại không ngủ được? Chu Cầm, giấc mơ đẹp sắp trở thành sự thật. Không dám nhắm mắt, sợ mở mắt ra thì lại quay về hồi cấp 3. Sợ, giấc mơ tan biến, giấc mơ tan biến. Sau khi tỉnh lại, anh vẫn là thiếu niên với hai bàn tay trắng. Con đường phía trước bị sự mờ mịt bủa vây. Hạ Tăng chưa từng trông thấy dáng vẻ lo được lo mất như vậy của anh. Vội vàng nói, sẽ không đâu. Chu Cầm, em bảo đảm sẽ không biến mất. Cho dù hôn lễ có mất thì em cũng sẽ không biến mất. Ngược lại, Chu Cầm còn dặn dò cô, đừng gọi điện thoại nữa. Em mau ngủ đi mới đúng. Ngày mai còn phải trang điểm đó. Hạ Tăng nghe lời anh nói có ẩn ý thì hỏi, trang điểm thì sao? Khóe miệng Chu Cầm có ý cười. Trước đây anh không nói với em. Mỗi lần chúng ta làm đến khuya, sáng hôm sau em sẽ có nếp nhăn dưới mắt. Hạ Tang, cái từ làm này rất nhạy cảm. Cô ra sức bấm tắt điện thoại. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Hạ Tang đã bị nhóm phù dâu gọi dậy. Cô mơ mơ màng màng bị đẩy đến trước gương trang điểm. Nhân viên trang điểm đã sớm mở hộp nhỏ đựng công cụ trang điểm. Chờ hồi lâu, Hứa Thiến vỗ vỗ khuôn mặt lơ mơ của Hạ Tang. Đừng ngủ, đừng ngủ. Hôm nay chính là ngày đẹp tổ chức hôn lễ của cậu đấy. Tỉnh đi, tối qua mất ngủ đến nửa đêm. Buồn ngủ quá, để tớ ngủ thêm một lát nữa đi. Nói xong, Hạ Tang lại quay về giường giống như búp bê mềm. Cô dâu mới mệt như chó. Nhưng đám phù dâu lại người này hăng hái hơn người kia. Ba chân bốn cẳng sấn lại, lôi cô ra khỏi chăn. Còn không dậy đi thì đừng mơ trang điểm được. Thì không trang điểm nữa. Làm ơn đi, ngày vui mà không trang điểm. Coi chừng chú rể đổi ý ngay tại trận đó. A Đăng sẽ không để ý, vậy cũng không được. Bọn tớ dậy sớm trang điểm. Lát nữa còn phải chụp ảnh phù dâu mà. Đám phù dâu không thuận theo không buông tha. Đừng lãng phí thời gian nữa. Các cậu muốn được chụp ảnh một cách xinh đẹp mới là trọng điểm ấy. Hạ Tăng vẫn bị hai người phù dâu là Hứa Thiến và Tô Nhã Di mạnh mẽ ấn ở trước bàn trang điểm. Được rồi, tớ tỉnh rồi. Sau khi Tô Nhã Di dùng động tác vuốt mèo chuyên nghiệp để điên cuồng xoa nắn mặt cô một lúc. Cuối cùng, Hạ Tăng đã tỉnh táo. Để mặc cho nhân viên trang điểm đánh phấn lên mặt mình. Cô đeo tai nghe. Gọi điện thoại cho Chu Cầm. Anh dậy chưa? Bé cưng à, anh đã ở dưới tầng rồi. Hả? Anh tới rồi á? Ừ, tiếng của Lý Quyết vọt vào. Hò hét ầm ĩ, đêm qua bọn em chơi hơi nhiều. Kết quả, sáng sớm hôm nay chưa tới 5 giờ. Tất cả phù rể đã bị anh Cầm gọi dậy. Sáng sớm đã chờ ngoài cửa. Nói là anh ấy sợ cô dâu bỗng nhiên đổi ý nên phải tới chặn cửa. Hạ Tăng bật cười khanh khách. Đến mức đó sao? Chu Cầm, với trình độ sợ kết hôn của em, rất có khả năng sẽ làm cô dâu bỏ trốn. Không thể nào. Đã đến cục dân chính rồi. Nếu như em đổi ý thì không phải sẽ thành người ly dị à? Tư cách sở hữu nhà vừa có của em cũng mất luôn. Chu Cầm cạn lời. Ngay cả việc sau khi ly hôn sẽ mất đi tư cách sở hữu nhà mà em cũng nghĩ đến rồi. Thế mà còn nói sẽ không đổi ý à? Hạ Tang nhất thời nghẹn họng. Chột dạ nói. Tối qua không ngủ được nên suy nghĩ lung tung. Chu Cầm bật cười thoải mái. Đã bàn bạc xính lễ với mẹ rồi. Có hai căn nhà gần biển sẽ đứng tên em. Nhưng nếu em vẫn lo lắng sau khi ly hôn sẽ mất đi tư cách sở hữu nhà thì anh nghĩ cảm giác nguy cơ này đối với anh mà nói lại càng an toàn hơn. Sao anh lại nói cái này với mẹ em chứ? Giá nhà ở thành phố Đông Hải rất cao. Có thể nói là cao nhất cả nước. Đàm Cận vừa mở miệng chính là hai căn hộ. Lại còn muốn nhà gần biển. Yêu cầu của bà đúng là không dễ dàng gì. Hạ Tang hơi hơi nóng nảy. Từ từ, em gọi điện thoại hỏi mẹ em một chút. Hạ Tang, hôn nhân không chỉ là một nghi thức lãng mạn. Hôn nhân là tương lai mà chúng ta cùng nhau vun đắp. Chu Cầm nghiêm túc nói. Dì không yên tâm nên muốn lấy được lợi ích lớn nhất cho em. Anh cũng rất đồng ý với chuyện này. Chu Cầm, chỉ cần có anh, những thứ khách không quan trọng. Anh hiểu, anh nói bằng giọng trầm thấp có từ tính. Mẹ em rất thương em, vì thế muốn tính toán cho em. Anh cũng rất yêu em. Tình yêu này hoàn toàn không phải là lâu đài trên cát. Em yên tâm, còn chưa dứt lời, Hứa Thiến đã giật điện thoại. Nói, hai người giết chó độc thân ngay tại trận à, người không nhà không cửa bị 10.000 điểm tổn thương sâu sắc. Tắt đi, Tang Tang phải trang điểm rồi. Hạ Tang trang điểm nhẹ trước, sau đó thay áo dài để chụp ảnh với các cô bạn. Tiếp theo là mặc áo cô dâu. Nhóm phủ dâu cũng nhanh chóng thay lễ phục trắng. Lại gần chụp ảnh chung với Hạ Tang, Hạ Tang cũng tự chụp ảnh rồi gửi cho Chu Cầm. Chu Cầm trả lời lại trong tích tắc. Vợ ngoan, Hạ Tang, ba. Sau khi các cô gái trang điểm xong, Hạ Tang xõa váy ngồi trên giường lớn ở phòng tổng thống. Chỉ huy nhóm phù dâu xem lát nữa phải làm như thế nào. Hứa Thiến, cậu khỏe nên phụ trách giữ cửa. Tô Nhã Di, cậu phụ trách thu lì xì của bọn họ. Đừng khách sáo, cứ dùng công phu sư tử ngoạm. Minh Tiêu, chủ trì trò chơi phải dựa vào chị. Minh Tiêu không khỏi cười cảm thán. Tang Tang này, vừa nhìn đã biết là phong thái của bà chủ gia đình rồi. Còn không phải sao? Chu Cầm là người có chính kiến như vậy. Giao hết quyền tài chính cho cô ấy đó. Rất nhanh sau đó, nhóm phủ rể đã vây quanh chú rể đi tới cửa. Lý Quyết nhòm qua khe cửa. Gọi, cô gái ngoan ngoãn, mau mở cửa đi, anh Cầm tới cưới cậu này. Hứa Thiến vốn dĩ rất dũng mãnh. Nhưng nghe thấy giọng Lý Quyết thì sợ tới mức vội vàng lùi ra tít sau đám người. Đẩy Minh Tiêu lên chặn cửa. Hạ Tang cười nói, nhìn cậu túng quẫn chưa kìa. Hứa Thiến đỏ ửng mặt, không nói được một từ nào. Minh Tiêu cười nói, nhét lì xì thì mới có thể vào. Ngay sau đó, mấy bao lì xì được nhét vào bên trong. Tô Nhã Di nhặt lì xì lên, mở ra, kinh ngạc hô to. Bao lì xì toàn đồng đỏ chót, chú rể chịu chi ghê. Hôm nay nhặt lì xì là đủ để mua phòng luôn. Các cô gái nghe xong vội vàng nhảy lên nhặt lì xì. Không đủ, không đủ. Muốn cưới cô dâu mới thì chút lì xì này sao đủ. Lý Quyết thở phì phò nói. Đám con gái các cậu. Đừng có mà lòng tham không đáy. Nhét tiếp đi. Muốn cưới cô gái tốt như Tang Tang nhà chúng tôi. Sao có thể dễ dàng như vậy. Chu Cầm nói. Có đủ lì xì. Để tôi vào xem cô dâu mới đi. Các cô gái cười mở cửa ra. Sau khi Chu Cầm vào được thì quả thật là nói được làm được. Đưa hết lì xì trong tay cho Hứa Thiến. Dù sao thì lì xì đều do Lý Quyết cống hiến. Cứ việc lấy đi. Hứa Thiến nghe vậy thì đưa hết lì xì cho Minh Tiêu. Minh Tiêu cười tủm tỉm nói. Tiền này bỏng tay à. Chu Cầm đi về phía Hạ Tang mặc váy cưới trắng tinh ngồi ở giữa giường. Hạ Tang nhìn anh mặc âu phục màu đen. Dáng người cao lớn thẳng tắp. Vẻ bề ngoài rắn giỏi, trong đôi mắt đen có chứa vài phần ngượng ngùng rụt rè khi gần người thương. tựa như không nhận ra cô. Cưng ơi, đi thôi, anh còn chưa đến gần. Tô Nhã Di đã vội vàng chặn anh lại. Đi cái gì mà đi, vẫn còn sớm mà. Đám phù dâu bọn tôi đã sắp xếp trò chơi vượt ải. Qua cửa mới có thể cưới cô dâu. Lý Quyết mất kiên nhẫn nói. Như này phiền phức quá. Thế nên người cưới vợ hôm nay mới là Chu Cầm, mà không phải cậu. Nhưng tôi cũng muốn. Cậu ta liếc Hứa Thiến một cái. Xoa xoa mũi. Không nói thêm gì nữa. Chu Cầm khao khát nhìn cô dâu mặc váy trắng muốt ngồi ở giữa giường. Kiên nhẫn hỏi. Chơi thế nào? Trò thứ nhất, hỏi nhanh đáp nhanh. Tôi hỏi cậu cái gì? Cậu cần phải trả lời trong vòng 2 giây. Không được suy nghĩ, không được nói dối. Được, Tô Nhã Di bắt đầu tính giờ. Hứa Thiến hỏi, cậu vừa gặp đã yêu Hạ Tang à? Chu Cầm nói không chút do dự. Không phải, thích cậu ấy từ khi nào? Từ chuyện của Tống Thanh Ngữ. Sau khi cô ấy cứu tôi. Vì sao? Tôi thích con gái thông minh. Cô gái thu hút tôi. Hạ Tang nhịn không được mà ngắt lời. Vậy lúc trước anh trêu chọc em làm gì? Khóe miệng Chu Cầm nở nụ cười. Chồng ghẹo chơi chơi. Quá đáng. Khụ khụ. Hứa Thiến nói nghiêm túc. Trong quá trình hỏi, cô dâu không được cắt ngang. Câu hỏi tiếp theo. Chú rể yêu cô dâu từ bao giờ? Chu Cầm nói mà không cần nghĩ. Lúc cuối lớp 12. Cô ấy vì tôi mà trở thành kẻ địch của cả nhà họ Kỳ. Hả? Muộn như vậy á? Vì sao? Tôi thích sự thông minh của cô ấy. Nhưng tôi lại càng thích sự dũng cảm của cô ấy hơn. Mấy chàng trai trong phòng ồ lên ồn ào. Nhóm phù dâu thì bị cảm động bởi những lời Chu Cầm nói. Cho dù vừa gặp đã yêu có lãng mạn cỡ nào thì cũng chỉ là sự u mê vẻ bề ngoài. Chu Cầm thấy được linh hồn kiên cường và dũng cảm ẩn giấu dưới vẻ ngoài yếu ớt của Hạ Tang. Hứa Thiến ăn no cơm chó. Lộ ra một nụ cười xấu xa. Được rồi, hỏi tình cảm xong rồi. Bây giờ hỏi tới chức năng thận nhé. Hạ Tang có linh cảm không ổn. Không nhịn được kéo ren váy của cô ấy. Cậu còn muốn hỏi cái gì thế? Cô dâu không được lên tiếng. Đây là chú rể vượt ải mà. Hứa Thiến và nhóm phù dâu vừa cười hề hề đầy thần bí vừa nhìn nhau một cái. Hỏi, lần đầu tiên với Tang Tang là khi nào? Kỳ nghỉ đông năm ba đại học của cô ấy. Còn nhớ cảm giác không? Hạ Tang sốt ruột đến mức đỏ bừng mặt. Chu Cầm, không được nói linh tinh. Ở đây không có người lớn. Sợ cái gì? Mấy cô gái kia cười xấu xa thúc giục. Mau nói đi, mau nói đi. Chu Cầm liếc mắt nhìn Hạ Tang một cái. Cười nhạt nói. Cô dâu của tôi có da mặt mỏng lắm. Thôi bỏ đi. Những lời này đúng như ý muốn của Tô Nhã Di. Cô ấy cười hì hì nói. Được. Nếu không trả lời được thì hít đất thay thế đi. Trong vòng một phút, chú rể và mỗi người trong nhóm phù rể phải hít đất đủ 100 cái. Úi, cậu đang đợi cái này hả? Lý Quyết kích động nói. Một phút 100 cái. Độc ác quá, cậu tưởng cưới vợ dễ như vậy chắc. Tô Nhã Di bắt đầu tính giờ. Chu Cầm lập tức nằm xuống. Thẳng người, bắt đầu hít đất bằng động tác tiêu chuẩn. Đương nhiên mấy phù rể cũng làm cùng anh. Nhanh lên đi, một phút 100 lần. Một giây 2 cái nhé. Không hoàn thành thì không cưới được cô dâu đâu. Tô Nhã Di thúc giục. Hạ Tang mỉm cười nhìn Chu Cầm. Tốc độ của anh rất nhanh. Hoàn thành nhiệm vụ hít đất trong vòng 10 giây cuối cùng. Khi đứng lên, anh cũng chẳng thở dốc bao nhiêu. Tuyệt vời, nhóm phù dâu vốn là vì lấy bao lì xì mà cố tình làm khó chú rể. Không ngờ chú rể này lại vượt mọi chông gai trên đường. Hiển nhiên không có trò nào có thể làm khó được anh. Hạ Tang vẫy tay gọi Chu Cầm tới. Dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán anh. Với thể lực của anh Cầm. Cậu bảo anh ấy dùng một tay làm thêm 500 cái nữa. Có lẽ có thể lấy được bao lì xì đấy. Hứa Thiến cười xấu xa nói. Xem ra cậu hiểu rất rõ nhỉ. Hạ Tang đỏ bừng mặt nói. Được rồi, chơi xong rồi chứ. Cô dâu mới gấp gáp muốn gả cho người ta như vậy à, không phải đâu. Sợ các cậu chơi quá đáng quá thôi. Hạ Tang rúc vào bên hông Chu Cầm. Chu Cầm ôm lấy bờ vai mềm mại của cô một cách vô cùng dịu dàng. Quay đầu lại nói, được rồi, để cho tôi mang cô dâu đi đi. Anh không muốn đợi thêm một phút nào nữa. Chờ một chút, Hứa Thiến lấy máy tính xách tay ra khỏi túi xách. Nói, anh Cầm, thể lực thì qua cửa rồi. Nhưng chỉ vừa mới bắt đầu vòng kiểm tra trí nhớ thôi. Chu Cầm nhìn thấy phần mềm máy tính trên màn hình được bật lên. Anh có chút hạn hán lời. Đừng nói cậu muốn tôi viết chương trình ngay trước mặt mọi người nhé. Ha ha ha, đương nhiên rồi. Giám đốc điều hình CEO của tập đoàn Khoa Duy chúng ta mà. Đây chỉ là trò trẻ con thôi. Tô Nhã Di kéo ống tay áo của Hứa Thiến. Nếu bây giờ phải viết một chương trình có thể chạy được thì chỉ sợ sẽ làm lỡ thời gian kết hôn. Hứa Thiến khoanh tay, nói với vẻ vui sướng khi người gặp họa. Không viết được cũng không sao. Phát lì lì đi, viết được. Nhưng Chu Cầm lại nhận lấy máy tính xách tay. Bắt đầu gõ cành cạch. Hạ Tang cười nói với Hứa Thiến. Trò này không thể làm khó được anh ấy đâu. Muốn lấy lì xì hả? Không bằng trực tiếp ra tay cướp đi. Đùa hả? Đúng lúc này, màn hình máy tính bỗng nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, lại xuất hiện cảnh tượng vừa mới lấy giải vô địch thế giới không lâu trước đây của Lý Quyết. Hình ảnh được cắt nối biên tập ra. Tất cả đều là khoảnh khắc đỉnh cao khi cậu ta ném bóng vào rổ. Vừa anh tuấn lại vừa đẹp trai ngời ngờ. Giỏi giang lại nhanh nhẹn. Ngay sau đó, hình ảnh chợt lóe lên. Trên màn hình xuất hiện hình tượng hoạt hình của Lý Quyết. Đương nhiên, giọng nói cũng là của cậu ta. Nghe có vẻ hơi say say. Lần này em về thành phố Nam Khê. Là muốn đưa cô ấy đi. Lý Quyết kích động nói. Tối hôm qua, Chu Cầm, anh quay lén em. Ai bảo cậu ôm ông đây khóc lóc. Lau nước mắt nước mũi lên quần áo của ông đây. Lý Quyết vội vàng xông lên muốn tắt máy tính đi. Nhưng mấy phù rể nhanh chóng giữ cậu ta lại. Giọng nói trầm thấp trong màn hình vẫn tiếp tục vang lên. Hứa Thiến, em thích cô ấy rất nhiều năm. Cố gắng luyện tập như vậy. Chính là vì chứng minh rằng em có thể cho cô ấy một tương lai bình yên. Hứa Thiến ngồi xổm xuống. Xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. Chu Cầm, cậu phát cái gì thế này? Lý Quyết cũng sốt ruột đến mức như thể biến thành con thỏ. Nghiêm túc uy hiếp, Chu Cầm, anh còn không tắt đi. Em sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ đấy. Chu Cầm chờ chương trình chạy xong rồi mới nói. Sợ sệt như này, độc thân nhiều năm như vậy là đáng đời. Hứa Thiến đỏ bừng mặt. Không dám liếc mắt nhìn Lý Quyết một cái nào. Xông lên cướp lấy bao lì xì ở trong tay Chu Cầm. Qua cửa rồi. Cô dâu là của cậu đấy. Mau dẫn cậu ấy đi đi. Đáng ghét. Chu Cầm quỳ một gối ở trước mặt Hạ Tăng. Đeo giày cao gót màu đỏ vào cho cô. Sau đó dịu dàng cúi người hôn lên mũi giày. Tăng Tăng, quyết định chưa? Rồi. Hạ Tăng gật đầu thật mạnh. Quyết định rồi. Đi thôi. Vì thế, trong vòng vây của phù dâu phù rể trẻ tuổi, Chu Cầm cõng Hạ Tăng xuống tầng, đi lên xe đón dâu đang chờ phía dưới. 12 giờ, ở nơi tổ chức hôn lễ của khách sạn, bố cô là Hạ Thư An, mẹ là Đàm Cận, cùng với Từ Chính Nghiêm, bao gồm mẹ của Chu Cầm là Lâm Vân Hinh và Giang Dự Trạc cũng đi tới đây, tham dự hôn lễ của con gái. Tại nơi tổ chức hôn lễ, Chu Cầm còn chuẩn bị một bất ngờ cho Hạ Tăng. Mấy năm nay, khi Hạ Tăng ra nước ngoài, anh đi khắp các nơi mà bọn họ từng ở bên nhau tại trường trung học số 1 Nam Khê và trung học số 13 để chụp ảnh lại. Toàn bộ những gì đã xảy ra trong quá khứ, từng ly từng tí, anh đều nhớ rõ hết thảy. Mỗi một chỗ, mỗi một khoảnh khắc, anh chưa từng quên, thậm chí có rất nhiều chuyện mà Hạ Tăng không còn nhớ rõ. Nhưng anh vẫn nhớ như in, đêm mưa tầm tã năm ấy, trên con đường xanh hóa của trung tâm nghệ thuật Mora, anh vừa lái xe vừa nghiêng người che ô cho cô. Trên cầu vừa ở ga xe lửa phía bắc, cô chỉ vừa chiếc xe màu trắng đã chạy đi xa, nói rằng hướng đó đi về phía tương lai. Còn có tờ giấy ghi chú viết, tôi không xứng, ở trong quán bảy đêm tra án. Khóe mắt của Hạ Tăng đỏ hoe. Cô run rẩy chia tay ra. để cho anh đeo chiếc nhẫn lộng lẫy đi lên cho mình. A Đằng, đây là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời em. Chu Cầm hôn lên tay cô. Tang Tang, đây không phải là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Bởi vì sau này, chúng ta sẽ còn đối mặt với rất nhiều thời khắc quan trọng khác. Nhưng anh muốn nói rằng, anh vẫn còn quỳ một gối ở dưới đất, đeo nhẫn lên cho cô. Em chính là cả cuộc đời của anh. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau là tuần trăng mật. Sau đó kết thúc câu chuyện của Tang Tang và Chu Cầm. Ngoại truyện về Lý Quyết ở cuối cùng. U, cách chương.